Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649 không cần thiết vì một cái người xa lạ động thủ. Kia hảo, ta đi trước, Ứng Dạ nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Chờ Ứng Hồng đi rồi một hồi lâu lúc sau, Ninh An mới hướng tới chính mình phòng đi đến. Ở Tiêu Yểm không có trở về phía trước, nàng chỉ có thể trước tu luyện, hiện tại có cánh, không riêng muốn tu luyện kia bổn 6 hệ công pháp, cánh công pháp cũng muốn bắt đầu tu luyện, trở lại phòng về sau, Ninh An liền bắt đầu tu luyện lên, một chỗ trong viện, từ Tu La Thành rời đi Ứng Dạ xuất hiện ở trong viện, chờ ở bên ngoài Mịch La thấy hắn trở về, vội vàng đón đi lên, Ứng Dạ, Ứng Hồng thế nào? Nhìn Mịch La liếc mắt một cái, Ứng Dạ không chút để ý nói, đã không cứu, có thể cứu chữa sống Ứng Hồng phương pháp chuyện này. Ứng Dạ cũng không tưởng nói cho Mịch La, mặc kệ thế nào, Mịch La đều là chủ nhân thủ hạ đệ nhị vũ khí. Hắn không nghĩ ở Ninh An nghĩ cách cứu trở về Ứng Hồng lúc sau lại lọt vào bọn họ công kích. Ứng Dạ, người chết không thể sống lại, ngươi đừng quá. Mịch La nói còn không có nói chuyện, liền nhìn đến trong viện đi ra hai người, trong đó một cái không phải người khác, đúng là Hy Á, mà một cái khác còn lại là Dư Thiên. Nhìn đến Hy Á, Ứng Dạ một cái di động liền đến Hy Á trước mặt. Không đợi Hy Á phản ứng lại đây, Ứng Dạ giơ tay, bang một cái tát đánh vào Hy Á trên mặt, Hy Á không nghĩ tới Ứng Dạ sẽ đột nhiên đánh nàng. Bởi vậy cũng liền không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, Hy Á lạnh nhạt nhìn Ứng Dạ. Ứng Dạ, ngươi dám đánh ta? Ứng Dạ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vì cái gì không dám đánh ngươi? Nếu không phải chủ nhân phân phó, hắn hiện tại liền muốn giết nàng. Nghe được Ứng Dạ nói như vậy, Hy Á lớn tiếng nói. Ứng Dạ, ngươi sao đừng tưởng rằng lão nương bị thương liền đánh không lại ngươi, Ứng Dạ nghe vậy. Kim sắc trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, đạm mạc nói, một khi đã như vậy, vậy động thủ đi, ngươi có ý tứ gì? Hy Á nhìn Ứng Dạ, hung tợn nói, ta muốn giết không phải ngươi muội muội, là ngươi muội muội chính mình chắn đi lên, liên quan gì ta, Hy Á? Bớt tranh cãi, Dư Thiên vừa thấy tình huống này, liền có chút đau đầu. Chẳng lẽ Hy Á không phát hiện Ứng Dạ sắc mặt phi thường khó coi sao? Phải không? Ứng Dạ cười lạnh một tiếng. Trong tay chợt xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Bàn tay trắng vung lên. Kia ngọn lửa liền nhảy lên tới rồi Hy Á trên người. Ứng Dạ, ngươi làm gì? Đại đuôi từ trong phòng đi ra. Dùng linh lực dập tắt Hy Á trên người ngọn lửa. Ngay sau đó, mặt khác vài người cũng đi ra. Ứng Dạ, tất cả mọi người đều là đồng bọn. Không cần thiết vì một cái người xa lạ động thủ, Riddle không cho là đúng nói. Người xa lạ, Ứng Dạ mắt sáng như đuốc, đảo qua Riddle, ta không có cách nào cùng liền chính mình thân đệ đệ đều có thể giết người so, lời này vừa nói ra. Nguyên bản xem diễn Riddle sắc mặt đổi đổi, Ứng Dạ, ngươi không cần thật quá đáng, quá phận. Ứng Dạ cười cười, đạm mạc nói, đó chính là dùng các ngươi không quá phận phương pháp tới làm đi Ứng Dạ. Nghe được Ứng Dạ như vậy nói, Mịch La hô một tiếng, những người khác sắc mặt cũng không thế nào hảo, tới liền tới, ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi, Hy Á nói xong. Liền một mình đi tới một bên. Đôi tay kết ấn, một con thật lớn màu đen con bướm xuất hiện ở nàng phía sau. Con bướm cánh chợt lóe, liền có độc phấn bay xuống. Hy Á, ngươi không cần quá phận, Mịch La sắc mặt có chút khó coi. Ngươi biết rõ tinh linh không thể khế ước thú sủng. Hết chương.